Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4414, băng cơ hàn ngọc tùy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số chi không rõ vạn trượng hà mang từ bùn đất chút xuống mà ra. Ánh sáng càng ngày càng cường liệt. Hư hư thực thực có 102 bảo bối lực lượng. Từ đáy hồ phát ra. Cùng với một tiếng long trời lở đất vang lớn. Cự long điên cuồng mà xoay quanh thân mình. Chui từ dưới đất lên mà ra. Uy phong lẫm lẫm hai căn long giác thượng. Chính phù một viên hình thoi màu xanh nhạt thủy tinh. Vạn trượng dáng màu. Đó là từ này thủy tinh trung phát ra. Cách khá xa xa a cổ lực mấy người không cấm xoay chuyển đầu đi. Tránh đi mũi nhọn. Cố tình. Lại nhịn không được lòng hiếu kỳ. Duỗi tay ngăn trở mặt. Nửa híp mắt nhìn lại. Nhưng mà. Không có thể thấy rõ ràng kia thủy tinh khối là cái dạng gì. Mặc Liên Thành thân ảnh chợt lóe. Trôi nổi thủy tinh khối đã là từ long giác chỗ biến mất. Mọi người lại đuổi theo xem thời điểm. Thấy vừa lúc là Mặc Liên Thành làm cái đem mỗ dạng đồ vật nạp vì mình có động tác. Bắt được, Khúc Đàn Nhi rất là kinh hỉ. Mặc Liên Thành bay đến bờ biển. Nàng không nói hai lời. Bàn tay trắng đan sen dương lên. Tức khắc, cột nước động lại. Tiếp theo cái nháy mắt. Nghịch lưu trời cao nước đá. Theo băng trụ, phi lưu thẳng hạ, oanh xôn xao. Khúc Đàn Nhi đầy mặt kinh hỉ mà rơi xuống Mặc Liên Thành bên người. Bởi vì dòng nước phi lạc, hàn tuyền độ ấm, lại một lần mà kịch liệt giảm xuống. Hai vợ chồng làm lơ này giá lạnh, rúc vào một khối, song song nhìn chăm chú Mặc Liên Thành lòng bàn tay kia một khối lấp lánh sáng lên thủy tinh khối. Mộc Lưu Tô cũng tò mò thò lại gần hỏi. Đại nhân, đây là cái gì bảo bối a? Hắn trong lòng minh bạch. Này bảo bối, khẳng định cùng thánh đàn vị kia đại nhân có quan hệ. Mơ ước không được, nhưng là, gần gũi thấy một chút cũng là tốt. Trường kiến thức a, kỳ thật. Từ đầu tới đuôi, Mộc Lưu Tô chỉ an tĩnh mà đứng ở một bên xem. Hắn chờ đợi hai vị đại nhân hạ đặt mệnh lệnh. Bất đắc dĩ, hai vị đại nhân tựa hồ đều bỏ qua hắn. Đây là muốn báo phía trước hắn không cẩn thận miệng thiếu. Đắc tội hai vị thù sao? Ngao ngao, ngẫm lại liền tâm tắc. Đương nhiên, việc này, hoàn toàn là Mộc Lưu Tô tưởng kém. Hai vợ chồng toàn tâm toàn ý phóng tới bảo bối thượng. Cho nên trong lúc nhất thời quên mất hắn, lại nói, chuyện vừa rồi. Thật đúng là không có phải dùng đến hắn địa phương, mà sở dĩ không có lưu ý đến hắn. Quan trọng nhất, còn có một nguyên nhân, ngày thường muộn tao hắn, mặt ngoài lại như thế nào nội liễm trầm ổn, đều sẽ yên lặng tản ra. Ta ở chỗ này, các ngươi tới liêu ta đi hơi thở. Hôm nay, nhưng thật ra thu liễm rất nhiều, cười như không cười, liếc Mộc Lưu Tô liếc mắt một cái. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, chính là nó, mỗ nữ khuôn mặt nhỏ phi dương, mặt mày hớn hở, mắt hạnh sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia khối hình thoi thủy tinh. Dễ nghe tiếng nói đè nặng hưng phấn cảm xúc, Mặc Liên Thành nhu tình mật ý mà liếc nhìn nàng một cái. Nói cho nàng, không sai, đây là băng cơ hàn ngọc tùy, ngoài ý muốn chi hì. Chúng ta lại bắt được giống nhau tài liệu. Khúc Đàn Nhi tức khắc khoe khoang. Ha ha, chính sự không có làm. Đều cố cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng ông trời vẫn là tặng không chúng ta một kiện tài liệu. Thành Thành, ngươi nói, bực này chuyện tốt, trừ bỏ chúng ta có này vận khí. Còn có ai, rõ ràng không đúng hành vi. Mỗ nữ như vậy kiêu ngạo nói ra. Thật sự hảo sao. Mặc Liên Thành mặc một chút, sau đó, nhẫn nhịn không được mà giật cười ra tiếng. Ân, có thể làm được tình trạng này, trừ bỏ Đàn Nhi, đại khái không những người khác. Ha ha, một bên, Mộc Lưu Tô bị xem nhẹ hoàn toàn, nghĩ nghĩ, nhịn không được xen mồm. Đại nhân vận khí trước nay đều hảo, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thình lình mà, bị hai vợ chồng theo dõi. Mộc Lưu Tô tươi cười trệ trụ. Khụ, ta muốn nói. Nói xong, 4417. Cách chương.